Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Tiêu Gia. Phượng Hoàng huyết mạch, đối mặt loại này đau xót Vương Đông ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Ngược lại nhếch miệng lộ ra tiếu dung, ngực huyết khí bạo liệt, hóa thành một thanh tử kim huyết đao. Thổi phù một tiếng liền đem Lôi Đình Vương Thế Tử ngực xuyên thủng Lôi Đình Vương Thế Tử thân thể. Đột nhiên run lên, sắc mặt phi thường hung ác điên cuồng. Hắn cũng không trốn tránh, chỉ là thời khắc mấu chốt rời đi một chút thân thể. Để cái kia xuyên tim chi đao chỉ là xuyên thủng lá phổi mà thôi. Lôi Đình Bá Vương tỏa, theo Lôi Đình Vương Thế Tử gầm lên giận dữ. Vương Đông đột nhiên cảm thấy cái kia xuyên thủng tự mình huyết nhục 10 ngón tay đồng thời bắn ra. Một cỗ sức mạnh đáng sợ, Lôi Đình hóa thành xiềng xích, ngay tại phi tốc giam cầm tự mình nhục thân, băng phong thiên địa. Hàn băng tù liên, băng tước vương quận chúa nắm lấy này một tia cơ hội cấp tốc xuất thủ. Không cho Vương Đông luyện hóa Lôi Đình xiềng xích cơ hội. Có cực hạn băng hàn bộc phát một đóa đường kính gần mẫu hoa sen trong một chớp mắt liền đem Vương Đông vây nhốt tại ở giữa. Đáng sợ hàn độc biêm cốt thứ tủy, đảo mắt Vương Đông trên thân liền ngưng kết ra tầng một hàn băng. Lông mày tóc dài đều hóa thành bạch xương một mảnh. Không chỉ như thế, này hàn băng hoa sen sức mạnh đáng sợ nhất vẫn là tiến hành phong cấm. Hàn ý vô khổng bất nhập. Ngay tại cấp tốc băng phong Vương Đông linh lực, chiến huyết cùng linh hồn, đi, Thương Hải Vương Thế Tử mang theo vô tận đại dương mênh mông mà đến. Thủy cùng hàn khí xen lẫn nhau dung hợp, hàn băng chi lực càng thêm đáng sợ. Vương Đông, nhìn ngươi lần này chết vẫn là bất tử, thất thập nhị địa sát ma thần trụ cửu đại thiên cương. Thiên thần trụ, kim qua thiết mã. Bạch hổ sát phạt bạch hổ thiên công, lúc này chủ công hai người xuất thủ. Một trái một phải giáp công Vương Đông, một bên là trọn vẹn 81 dễ thiên trụ, một phương 72 tôn ma thần đứng sừng sững, một bên 9 vị thiên thần gào thét, nhất kích chi lực bạt núi che hải, một bên khác kim qua sát phạt chi khí mênh mông bàng bạc. Như là mưa lớn mưa to quét sạch. Một đầu tuyết trắng mãnh hổ đặt chân mà đến, yêu nhã cao quý, một cái móng vuốt duỗi ra bắt kích Vương Đông, chảo thuộc như đao, vỡ ra vạn dặm thiên địa. Hừ, coi là dạng này liền có thể giết ta sao? Ngây thơ ta vì xích đế, 18 địa ngục. Vương Đông trong lòng cười lạnh, một thân nóng rực chiến huyết ầm vang thiêu đốt, thanh đế hóa thành củi củi, hỗ trợ lẫn nhau. Vương Đông trực tiếp hóa thân xích đế, đế quan đế bảo đế giày, long mã tinh thần, chu tước kim ô cùng một chỗ nhảy lên tử kim huyết khí mang theo lấy liệt diễm đại dương mênh mông. Nhẹ nhàng một cái quét sạch, cái kia một đóa hoa sen cứ như vậy bị tan rã. Lôi tổ hiển thánh, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn tại Vương Đông cơ thể xoay quanh. Vỡ vụn tất cả Lôi Đình xiềng xích hóa thân xích đế Vương Đông đấm ra một quyền. Đạp nát tất cả Lôi Đình, như là thần ma đồng dạng trăm trượng Lôi Đình Vương Thế Tử bỗng nhiên bay tứ tung ra ngoài. Như bị sét đánh, ngực triệt để nổ tung, trái tim đều không cánh mà bay, cái kia một thân ảnh trong khoảnh khắc đục xuyên trăm tầng sơn nhạc. Cùng Vân Nghê đập vào một mảnh hồ nước bên trong. Hoa hoa phun máu, một thân xương cốt đều đoạn mất, cơ hồ đứng không dậy nổi. Cửu trọng tử khí thu nạp mà đến, hóa thành tử kim thái cực đồ, toàn lực phòng thủ, vô luận là bạch hổ móng vuốt vẫn là thần ma oanh kích toàn bộ đều như hãm vũng lầy, không ngừng bị làm hao mòn đi lực lượng, tốc độ trong nháy mắt giảm bớt gấp 10, mặc dù nói đến vẫn là tại trong chớp mắt xé nát thái cực đồ. Nhưng dù sao đã cho Vương Đông thời gian, mặt trời mặt trăng bỗng nhiên xuất hiện, nhật lô nguyệt đỉnh, thái âm thái dương thiên quân cùng nhau xuất hiện, nhật lô lay động một cái. nhảy lên 99 con tam túc kim ô, bao lấy cái kia bạch hổ liền cho ném vào hồng lô bên trong. Cái kia bạch hổ còn tại giãy giụa, ra sức chém giết bất quá thập trọng thái dương chân hỏa cháy hừng hực. Lại có thái dương thiên quân cầm trong tay phù tang tổ thủ ác như vậy hung ác quét một cái. Cái kia bạch hổ liền bị trấn áp tại dưới đáy, hung hăng luyện hóa hết. Một bên khác có màu bạc đại điểu dương cánh, lạnh thiêm tóe lên quỷ dị quang mang, đem cái kia thần trụ hết thảy câu thúc mà đến. Có to lớn con thỏ người đứng lên, cầm trong tay đảo luyện dược sử, tại nguyệt đỉnh bên trong lanh lợi cho tạc thành vỡ nát hai đại thần thông bị phá. Vương Mộc Nhiên cùng thần trụ Vương Thế Tử song song khẳng khái phun máu. Tâm thần dẫn dắt nhận lấy trọng thương, thần sắc biến đổi liền muốn lui lại, nhưng lúc này có một cây phất trần một quyền, khóa lại hai người liền kéo tới. Vừa rồi vây công rất thoải mái a, hiện tại giờ đến phiên ta đi. Xích Đế thân thể khổng lồ thanh âm như hổ giống, nhất quyền nhất cước thiêu đốt tử sắc thiên hỏa. Cứ như vậy đập vào trên người của hai người, Vương Mộc Nhiên một tiếng hét thảm bị đánh xuyên tầng tầng mây mù. Trực tiếp khảm nạm tại một ngôi sao bên trong cái kia to lớn không gì so sánh được sao trời trong. Nháy mắt lõm đường kính ngàn dặm hố to, toàn bộ tinh thể đều xuất hiện răng khắp nơi vết dạn cơ hồ bể nát. Vương Mộc Nhiên ngực một mảnh cháy đen, bị trọng thương điên cuồng ho ra máu. Ngay cả nội tạng mảnh vỡ đều phun ra ngoài, thần trụ Vương Thế Tử càng là thê thảm. Bị Vương Đông một cước dẫm xuyên qua thập bát trọng hỏa diễm đại lục. Đục tại phía dưới một ngọn núi cao bên trên. Cả người rách tung tóe, nửa người đều nổ tung. Lộ ra óng ánh xương cốt bán treo ruột tới. Hắn ở nơi đó giãy giụa cầu sinh. Một bên rút rút một bên nuốt đan dược giữ được tính mạng. Vừa mới một kích kia thật là đáng sợ. Hắn ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương. Vết dạn dày đặc, kinh mạch tức thì bị xông rối tinh rối mù, rất tốt. Ngay tại lúc này, đúng lúc này một mực tại bên cạnh quan chiến Tiêu Hữu Đạo xuất thủ. Mà lại vừa ra tay chính là toàn lực. Liên tiếp tam thập lục rễ vàng sáng quang mang lóe lên liền biến mất. Mỗi một đạo đều là một cây dài ba thước lông vũ, không tốt, Vương Đông biến sắc. Tiêu Hữu Đạo đối thời cơ bắt thật sự là quá tốt rồi. Xuất thủ ổn chuẩn hung ác không lưu tình chút nào. Giờ phút này chính là Vương Đông toàn lực ứng phó. Lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm. Căn bản không kịp phòng ngự, phốc phốc phốc huyết hoa bắn tung tóe. Vương Đông cả người trực tiếp bị xỏ xuyên ra tam thập lục cái huyết động. Cả người như là giữa không trung bên trong lộn xộn bay múa lá rụng. Hướng phía nơi xa mà đi, Phượng Hoàng hót vang thanh âm vang lên. Tiêu Hữu Đạo đã sớm tính toán tốt Vương Đông đường lui. Giờ phút này trước một bước chạy tới, thừa dịp Vương Đông thụ thương lực lượng không đủ thời khắc. Một quyền liền đánh xuống, răng rắc. Vương Đông miễn cưỡng ngăn tại trước người hai cánh tay bị hung hăng nện đứt. Cả người như là bóng da bị lại lần nữa đánh bay. Hướng phía một chỗ khác mà đi, băng tước vương quận chúa. Thương Hải Vương Thế Tử đồng thời xuất thủ, cho Vương Đông thế ra áp lực. Tiêu Hữu Đạo lại lần nữa đuổi tới, mang trên mặt nụ cười quỷ bí. Quyền cước cùng sử dụng toàn lực xuất kích. Trên trăm chiêu mưa rông chớp giật liền khuynh tả tại Vương Đông trên thân. Loại tràng diện này liền cùng đánh bao cát. Hai lỗ tai bên trong chỉ nghe nứt xương thanh âm thanh thúy êm tai. Phun máu thanh âm ngột ngạt kiềm chế. Vương Đông không ngừng thụ thương. Bị từ đây liên tiếp đánh tới thương khung bên trong, ngay sau đó đục vào một viên đại tinh bên trong. Sau một khắc đại tinh nổ tung. Vương Đông thân thể bay tứ tung, như là một con miệng máu túi. Toàn thân hắn nhuốm máu thê thảm vô cùng, một thân xương cốt đoạn mất hàng trăm cây. Ngũ tạng lục phủ, kinh mạch mạch máu cơ hồ đứt từng khúc. Cả người đều cơ hồ hóa thành thịt nhão. nếu như không phải một hơi còn tại chèo trống, chỉ sợ đều sẽ không thành hình người, toàn thân 48.000 cái lỗ chân lông bên trong đều tại dâng lên huyết vụ, hắn đã sớm biến thành một cái huyết nhân, vô cùng thê thảm. Cũng chính là Vương Đông có vô thượng thiên thể, nếu không đổi người bên ngoài 10 đầu mệnh cũng đã sớm cho bụi, thật ngoan cường sinh mệnh lực. Cũng không tin ngươi còn không chết. Tiêu Hữu Đạo bên người Phượng Hoàng dương cánh. Trên người Vương Đông lại lần nữa lưu lại giao nhau vết thương. Sâu đủ thấy xương hung hăng đánh bay, chân hắn dẫm ngũ thải đại đạo tiếp tục đuổi giết. Đắc thế không tha người ngàn dặm, trăm dặm, trăm trượng, trong nháy mắt hai người liền mặt đối mặt. Tiêu Hữu Đạo lộ ra dữ tợn sát ý, như là rơi vào hắc ám Phượng Hoàng, cầm trong tay ngũ thải trường kiếm, hướng phía đầu liền bổ xuống. Chết đi, ông, đối mặt loại này sát chiêu Vương Đông sưng mặt sưng mũi trên khuôn mặt vậy mà dâng lên khác quang huy. Tiêu Hữu Đạo sắc mặt đột nhiên đại biến, thầm kêu một tiếng không tốt, mang theo bảo kiếm liền muốn lui lại, nhưng là khoảng cách thật sự là quá gần. Vương Đông ổ bụng bên trong truyền đến ù ù đạo âm, đó là cửu tự đạo ngôn. Chấn Tiêu Hữu Đạo lúc này rên lên một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt Vương Đông mi tâm mắt dọc bảo phát ra kinh người quang mang. Hưu, này quang mang lấy ngũ hành ngũ phương thiên lực lượng, như là một cây thần thánh tiêu thương quấn quanh óng ánh sáng long lanh thần mang, không trở ngại chút nào đâm thủng Tiêu Hữu Đạo ngực cùng trái tim. Chính là đủ loại hộ thân pháp bảo cũng đỡ không nổi loại này tổn thương, đối phổ thông tu sĩ tới nói cơ hồ chí mạng, nhưng Tiêu Hữu Đạo thân là như ý chân nhân sinh cơ thuần hậu tràn đầy, lại có Phượng Hoàng huyết mạch, có Phượng Hoàng vương thể hậu nhân, có thể so với tầm thường vương thể, thì càng sẽ không chết. Hắn bị ánh mắt kia đóng xuyên, chớp mắt lui lại vạn dặm. Vương Đông nhân cơ hội này vận chuyển đáng sợ sức khôi phục cùng sinh cơ, xương cốt trọng sinh, kinh mạch trọng ngay cả, mạch máu tục tiếp, cơ bắp diễn sinh, da thịt kéo dài, đủ loại thương thế tại trong nháy mắt liền đã tốt hơn hơn nửa. Hắn hắc hắc cười to, tại loại đại chiến bên trong thượng cổ thần viên đại lực đan dược lực lại lần nữa bị tan ra không ít. Quỷ khiếu bên trong đạo thứ 10 trường kiều kết nối thành công, giờ phút này Vương Đông chỉ cảm thấy tay phải của mình cùng Hồng Mông Chi Vương hợp hai làm một, có được thâm bất khả trắc lực lượng. Quỷ khiếu đại viên mãn, hắn trở tay đè ép một con đen nhánh đại thủ nắm 18 tầng địa ngục chi lực, ngang nhiên xuất kích. Băng Tước Vương quận chúa cùng Thương Hải Vương thế tử giờ phút này sắc mặt đều là đại biến, bởi vì một chiêu này chính là hướng về phía bọn hắn đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, công kích đã đến, đến bay lượn to lớn băng điểu bị một trường vỗ đến đại địa phía trên, té vết dạn dày đặc. Cái kia vắt ngang Thương Hải bồ sóng chạm biển to lớn lâu thuyền chiến hạm cũng bị đập nửa tan. Ô ô thì thầm liền cắm đến đại địa phía trên, tiếp theo một cái chớp mắt băng điểu cùng chiến hạm hái nhiên kinh hoàng di động vạn trường. Cái kia nguyên bản bọn hắn nơi ở đột nhiên liền lõm đi xuống một cái cự đại trường ấn. Băng điểu cùng chiến hạm một lần nữa hóa thành hai người hình dạng, từng cái miệng mũi chảy máu, kinh hãi lui lại, đi không được. Vương Đông cất bước hướng về phía trước, vồ bắt thiên địa u minh đại thủ đột nhiên một góc, một cái cửu u đại tuyền qua xuất hiện, nghiền nát hàn băng quét dọn kinh đào hải lãng, liền đem hai người này cho hút vào. Thập điện Diêm La ngang nhiên xuất kích, đem bọn hắn trấn áp, phong cấm đan điền khí hải liền giống như chó chết ném xuống đất, liền thi triển hộ thân pháp bảo cơ hội đều không có. Lúc này Lôi Đình Vương Thế Tử, Thần Trụ Vương Thế Tử cùng Vương Mộc Nhiên vừa mới khôi phục một điểm không phòng, một cái thế giới màu tím bao phủ thiên địa, bao quát vũ trụ, một tôn nguy nga thần ma đứng sừng sững, tử sắc trường hà quét một cái liền đem bọn hắn hết thảy trị ở Phượng Hoàng Niết Bàn, Vương Đông. Xuất thủ trấn áp 5 người này chỉ dùng ngắn ngủi một cái hô hấp. Tiêu Hữu Đạo thiêu đốt huyết mạch, có Niết Bàn chi hỏa thiêu đốt mà lên, sinh cơ bành trướng, bị xuyên thủng ngực cùng trái tim đã khôi phục như lúc ban đầu, bất quá hắn sắc mặt rất khó coi. Quả thực là đánh giá thấp Vương Đông thực lực, không nghĩ tới bọn hắn 6 người hợp lực vây giết Vương Đông còn rơi vào kết quả như vậy. Trong lòng đã sinh ra ý sợ hãi, muốn lui lại, muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy, Vương Đông lấn người mà đến. Quanh thân quấn quanh đáng sợ quang mang, bạch hổ gào thét, sinh sát chi lực trước một bước đã chút xuống dưới. Cắt đứt Tiêu Hữu Đạo đường lui, hai người lại lần nữa điên cuồng rảo sát ở cùng nhau. Phượng Hoàng kinh thiên, bạch hổ diệt thế, từng đạo đáng sợ quang mang đem phiến thiên địa này xé rách rối tinh rối mù, thủng trăm ngàn lỗ. Hai người tiến hành thần thông, nhục thân cùng pháp lực toàn phương vị chém giết bọn hắn đều đã dùng hết toàn lực tiến hành đường danh sinh tử một trận chiến, dùng không được mảy may lưu thủ. Tiêu gia thần thông bảo thuật quả nhiên lợi hại, đó là Phượng Hoàng nhất tộc bảo thuật cùng nhân tộc thân thể hoàn mỹ dung hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?